Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1714, Phản Tổ Thuật. Nghĩ đến, Dương Hùng mở miệng, Hồng Diệp cô nương, Dương Mỗ không muốn lãng phí thời gian. Ngươi bên trong bức họa kia nội dung, ta nhìn không ra, chỉ cần ngươi âm nữ tinh bất kỳ người nào có thể nhìn ra trong tranh nội dung. Đồng thời tiến hành chứng minh, huynh đệ chúng ta ba người. Hôm nay liền tức khắc rời đi. Nếu như là không người có thể làm được. Như vậy, ngươi cũng nhất định phải theo ta đi. Lời nói này ở giữa, mang theo vài phần uy hiếp cùng uy hiếp tâm ý. Hồng Diệp ánh mắt biến hóa. Mặc dù hắn hiểu rõ, Dương Hùng nhất định sẽ nói như vậy. Nhưng hắn nghĩ không ra cái gì cái khác khảo nghiệm. Có thể gây khó khăn Dương Hùng cái này tiên đạo nhị giai cường giả. Chỉ có cái này bước ra bên trong tổ tiên lưu lại bức họa. Giờ khắc này, âm nữ tinh đám người, cũng là ánh mắt biến hóa. Hôm nay, âm nữ tinh bất kỳ người nào, bị cái này Dương Diễm tinh người mang đi. Rất nhanh tin tức liền đều muốn truyền ra. Phía trước cổ phong khuất nhục man thể tinh nỗ lực, cũng liền không có tác dụng. Huống chi, Hồng Diệp là chấp sự trưởng lão đứng đầu. Nếu như là mang đi. Rất nhiều bài danh tại phía trước tinh thần đều sẽ hiểu rõ âm nữ tinh thực lực căn bản không được. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ trước sau đến đây. Vậy đối với âm nữ tinh tới nói, tuyệt đối là một trận nguy cơ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ âm nữ tinh người ánh mắt đều rơi vào cổ phong trên thân. Chi hai lần trước đều là cổ phong hóa giải nguy cơ. Đại gia theo bản năng tin tưởng cổ phong. Xem bên trong bức họa kia đồ vật. Không khó, giờ khắc này, cái kia một mực trong mắt lộ ra vẻ suy tư cổ phong. Rốt cục đáy mắt hiện lên tinh mang. Hắn, đốn ngộ, Dương Hùng trực tiếp mở miệng. Ha ha, cổ phong, nói năng bậy bạ, ai cũng biết, ngươi nhất định phải chứng minh mới có thể. Bên trong bức họa kia cảnh tượng, chúng ta xem xét liền biết. Cổ phong lần nữa nhạt nói, lập tức đi tới nơi này hình ảnh phía trước. Bàn tay trực tiếp đặt tại bên trên hắn. Tuế nguyệt ý cảnh. Lần nữa tản ra. Tuế nguyệt ý cảnh tản ra phía dưới. Hóa thành từng cơn sóng gợn. Mà lần này. Gợn sóng không giống ngay từ đầu chính hướng xoay tròn. Cũng không giống lần thứ hai tại chỗ xoay tròn. Mà là xoay ngược chiều đứng lên. Đây là. Chấm ngoặc kép. Ánh mắt mọi người biến hóa. Chỉ cảm thấy. Cổ phong thân thể bên trên. Tản mát ra một loại hư giai đại thành ý cảnh khí tức. Đây chính là tuế nguyệt ý cảnh loại thứ ba biến hóa. Tuế nguyệt nghịch lưu. Năm đó, cổ phong tại bức thứ ba tiên họa bên trong. Lấy nghịch chi ý cảnh cùng tuế nguyệt ý cảnh đồng thời cảm ngộ tiên thuật. Quy thủy. Cái này quy thủy. Là vạn vật quy về ban đầu. Không chỉ là thời gian. Còn có không gian. Cái này tiên thuật quá mức nghịch thiên. Cho tới cổ phong. Giờ đây chỉ có thể ở hư huyễn thế giới thi triển. Mà giờ đây, lại nhìn tiên họa, cổ phong đem trong đó nghịch chi ý cảnh bộ phận bóc ra. Vẻn vẹn cảm ngộ tuế nguyệt nghịch lưu. Cái này nghịch lưu chỉ là thời gian. Đồng thời, chỉ là đơn độc một cái vật thể bên trên thời gian. Cùng không gian biến hóa không quan hệ. Cái này thi triển ra, liền dễ dàng ngàn vạn lần. Mà đồng thời... Giờ đây cổ phong tuế nguyệt ý cảnh, theo cảm ngộ tuế nguyệt ý cảnh loại thứ ba biến hóa, cũng rốt cục đạt tới hư giai đại thành. Tiếp theo, làm cho tất cả mọi người, trợn mắt hốc mồm một màn, xuất hiện, chỉ thấy, cái này ố vàng bức họa, nếu như lần nữa bộc phát sinh cơ đồng dạng, ố vàng trang giấy, nhan sắc dần dần hồi phục, cái kia nếp uốn cũng là dần dần biến mất, cái kia mảy may tổn hại. Cũng là chậm rãi khép lại. Càng thêm để cho người ta chấn kinh. Là cái này bức họa bên trên. Cái kia trở nên mơ hồ cảnh vật. Hẳn là bắt đầu không ngừng biến hóa. Tiếp theo. Từng đợt hơi nước từ bức họa bên trên dâng lên. Những cái này trong hơi nước. Hẳn là ẩn chứa nồng đậm cực kỳ thủy tiên khí. Cái này thủy tiên khí. So với bình thường đại địa tiên mạch bên trong ẩn chứa thủy tiên khí. Muốn nồng đậm rất nhiều. Cổ phong gặp tình hình, không nói hai lời, ngụm lớn khẽ hấp, dưới một cái hấp này, một phiến hơi nước, toàn bộ đều hút vào trong miệng, trực tiếp dung nhập chính mình thủy khí hải, vận chuyển lại. Cũng vào lúc này, Cổ Phong, Bách Thủy chuyển thiên quyết, hẳn là thuận theo đột phá, đạt tới tầng thứ 3. Khí hải bên trong, thủy tiên lực, đã chiếm cứ 3 thành. Đám người không có chú ý Cổ Phong tu vi biến hóa. Đại gia ánh mắt đều nhìn chằm chằm cái kia tiên họa. Ánh mắt càng ngày càng biến hóa. Cái này tiên họa bên trên, theo sương mù bay ra, bên trên hắn mơ hồ, cũng là trở nên dần dần rõ ràng. Cuối cùng, cái này hoàn toàn mơ hồ, hẳn là ngưng tụ thành một cái nữ tử cảnh tượng. Cái này nữ tử dung mạo, cùng Hồng Diệp có 8 thành tương tự. Thu, giờ khắc này, Cổ Phong bỗng nhiên thu trưởng. Trên mặt treo lên một vòng thương bạch. Cái này tuế nguyệt nghịch lưu thi triển ra, có thể so sánh tuế nguyệt bất động cùng tuế nguyệt gia tốc. Độ khó muốn lớn hơn nhiều. Cái này, mà giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn lấy cái này họa, đều là trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi một màn, tất cả mọi người xem ở trong mắt. Giờ phút này, tất cả mọi người có thể cảm giác được, bức họa này bên trên tuế nguyệt khí tức, rõ ràng giảm thiếu rất nhiều. Thật giống như, bức họa này, số tuổi trên vạn năm đồng dạng, tăng thêm. Phía trước từ nơi này vẽ lên bay ra hơi nước, phần lớn người đều đã nhìn ra cái gì. Đại gia trong đầu suy tư một cái hình ảnh, vạn năm phía trước, một trận hơi nước đánh tới, đem cái này họa nhuộm dần, sau đó vẽ lên cảnh tượng mơ hồ. Trải qua tuế nguyệt biến hóa, họa chậm rãi xuất hiện nếp uốn, xuất hiện tổn hại, mà bây giờ, tại Cổ Phong thủ đoạn như vậy phía dưới, này thời gian tựa như tại vẽ lên nghịch lưu, bên trong bức họa kia cảnh tượng, đã có thể thấy rõ ràng, cái này toàn bộ, đã có kết quả, căn bản không cần Cổ Phong lại nói thêm gì nữa. Ngươi đây là cái gì tiên thuật? Dương Hùng trong đầu oanh minh, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, tạm thời gọi phản tổ thuật đi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, phản tổ thuật, nhường thương sinh vạn vật, trên thân thời gian đảo lưu. Phản tổ, cái này, đám người trong đầu cùng nhau oanh minh, không bởi vì cái khác, đơn giản là cái này phản tổ thuật, quả thực là quá nghịch thiên một chút. Đại gia có thể tưởng tượng, một cái hầu như phá diệt bảo vật, nếu như là dùng thuật này, vậy chẳng phải là muốn khôi phục đỉnh phong, một chương phải dùng tận linh phù, dùng phản tổ thuật, lại khôi phục vừa mới luyện chế xong bộ dáng, thậm chí, một kẻ hấp hối sắp chết. Dùng phản tổ thuật, như vậy, phản lão hoàn đồng, cái này, đại gia trong lúc nhất thời, cảm giác ngày bất tỉnh mà hắc, cái này tiên thuật, cũng quá mức nghịch thiên một chút, cái này tiên thuật, là ngươi sáng tạo ra. Dương Hùng lại là nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, xem như thế đi. Cổ Phong ngẫm lại, mở miệng, tại trong dòng sông lịch sử, khẳng định cũng có người cảm ngộ tuế nguyệt ý cảnh ba loại biến hóa, cảm ngộ ra cùng loại tiên thuật, nhưng đoán chừng danh tự cùng Cổ Phong không giống nhau. Cái này, đời này bên trên vì sao lại có kinh khủng như vậy tiên thuật? Dương Hùng kinh hô mở miệng, Dương huynh không cần như vậy kinh hoàng. Kỳ thực, thuật này có rất nhiều hạn chế, ta cũng không có cách nào tùy ý thi triển, bằng không ta chẳng phải là vô địch. Cổ Phong nghe xong, nhàn nhạt một câu, Dương Hùng sắc mặt, cái này mới khôi phục bình thường một chút. Xác thực như vậy, cái này phản tổ thuật, nếu như có thể tùy ý nhường thời gian nghịch lưu, không ngừng dùng tại chính mình trên thân, cái kia chính mình trực tiếp có thể trường sinh bất lão. Còn cần đến tu luyện sao? Giờ phút này, âm nữ tinh phần đông nữ tử, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt vẻ cuồng nhiệt, gần như đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Hồng Diệp giờ phút này, nhìn về phía Dương Hùng đám người, mở miệng, hiện tại, các ngươi có thể lan cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.